kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, không thấy mặt bạn trên mạng, hoàn thành. Tuy là ta không cách nào giúp ngươi thực hiện nhìn thấy bây giờ dung nhan chị giới Giang bà tử nguyện vọng, thế nhưng, ta lại có thể giúp ngươi thực hiện nhìn thấy mới bắt đầu dung nhan chị giới Giang bà tử. Chỉ là, mới bắt đầu hắn cũng không nhận ra ngươi. Tô Đại Nhiên hỏi thăm manh sát tứ phương. Đây chính là hắn càng nghĩ. Như thế nào bằng an toàn phương thức cùng manh sát tứ phương tiến hạ gặp mặt biện pháp? Ngươi có thể làm được. Manh sát tứ phương ngạc nhiên hỏi. Tô Đại Nhiên gật đầu nói ra. Chỉ có 1 phút đồng hồ thời gian. Thời gian vừa đến, hắn sẽ tiêu thất. Bởi vì đó là ta dùng lực lượng của ta giúp ngươi huyễn hóa ra tới. Nếu là, ngươi xuất thủ ngăn cản, ta có thể sẽ chết. Ngươi cũng không giữ được hắn. Tô Đại Nhiên trước cấp cho manh sát tứ phương nói rõ ràng. 1 phút đồng hồ, manh sát tứ phương thanh âm có chút thất vọng. Bất quá 1 phút đồng hồ cũng coi như thấy. Tốt, có thể, dựa theo hứa nguyện lon quy củ. Nếu là ngươi để cho ta chân chính gặp được dung nhan chị giới Giang bà tử. Ngoại trừ từ tên kia, trên người cầm đại giới bên ngoài, ta còn có thể cho ngươi ngoài định mức chỗ tốt. Manh sát tứ phương còn là cực kỳ hào phóng. Nàng cảm giác cao bắt trước hứa nguyện hộp so với bản chính hứa nguyện lon thái độ phục vụ khá. Nó chẳng những giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, còn có thể thay ngươi phân tích cùng suy nghĩ. 480 không có gì hảo thuyết. Khen, 1 phút đồng hồ. Nhớ kỹ, chỉ có 1 phút đồng hồ. Tô Đại Nhiên nhắc nhở lần nữa lấy manh sát tứ phương. Hắn quyết định dùng biến hóa quỷ đi gặp manh sát tứ phương. Biến hóa quỷ biết tiêu hao đại lượng hung tàn giá trị. Nhưng lần này tiêu hao hung tàn giá trị, Tô Đại Nhiên cảm thấy không lỗ. Bởi vì, cái này nhưng là một cái tầng sâu nhiệm vụ. Liên quan đến SSS cấp cho điểm. Quyết định tốt phía sau, Tô Đại Nhiên đầu tiên là cho mình cho phép một cái tiểu nguyện vọng. Ta hy vọng ta sở hữu ta thân thể của chính mình. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên lại có thân thể của chính mình. Tiếp lấy hắn hít một hơi thật sâu. Thời khắc mấu chốt đến rồi. Biến hóa quỷ, gầm nhẹ một tiếng. Tô Đại Nhiên bị đại lượng khói đen che phủ. Manh sát tứ phương có chút khẩn trương. Nàng nhìn chăm chú vào hứa nguyện hộp. Lúc này hứa nguyện hộp mạo hiểm đại lượng hắc vụ. Có vật gì phải ra khỏi tới. Ở manh sát tứ phương ánh mắt mong đợi dưới. Một cái cực kỳ tuấn mỹ nam nhân từ trong hắc vụ đi ra. Hắn sở hữu cực kỳ gương mặt đẹp trai báng. Tản ra cao quý lạnh lùng khí tức. Trưởng mà hơi cuộn lông mi dưới. Lộ một đôi u ám thâm thúy đôi mắt. Thon dài cao lớn cũng không tục tằng vóc người. Như Hy Lạp hoàn mỹ nhất điêu khắc. Ở nơi này, AEFH, toàn thế giới đều là quỷ thế giới. Hắn giống như là từ trên trời phủ xuống thần chi. Hắn đồng tử mê mang nhìn bốn phía. Không biết người ở chỗ nào. Người có thể đi vào sao? Bên trong kiệu truyền đến khẩn trương thanh âm. Nam nhân nhướng mày, lui về sau 1 bước. Ánh mắt của hắn phi thường cẩn thận. Người là ai? Hiện tại ngươi còn không nhận thức ta, nhưng tương lai ngươi nhất định sẽ nhận thức ta. Ngươi có thể đi vào sao? Trong kiệu thanh âm càng ngày càng khẩn trương, thậm chí dẫn theo điểm thẹn thùng. Không phải, nam nhân lắc đầu, lần nữa lui về sau 1 bước. Kỳ thực manh sát tứ phương nếu như muốn cho hắn đi vào. Quá đơn giản, khối trực tiếp đem hắn vồ vào tới liền tốt lắm. Dù sao liền Giang Ngư đều không thể phản kháng. Nhưng là manh sát tứ phương cư nhiên hiếm thấy không có đối với nam nhân xuất thủ. Ngược lại thận trọng cùng hắn trao đổi. Ta bởi vì một ít duyên cớ. Không cách nào ly khai cỗ kiệu. Người đã không muốn tiến đến. Quên đi, ước định của chúng ta lúc trước. Ta sẽ không quên. Ta sẽ giúp ngươi tìm được giải trừ nguyên rủa biện pháp. Để cho ngươi trở thành chân chính người. Thời gian không nhiều lắm. Manh sát tứ phương nói rất nhanh. Khi nàng sau khi nói xong, 1 phút đồng hồ đến rồi. Nam nhân nương theo hắc vụ về tới hứa nguyện hộp bên trong rất rõ ràng cảm nhận được. Manh sát tứ phương tản ra tiếc nuối khí tức, bởi vì nào đó duyên cớ không cách nào ly khai cỗ kiệu. Đây là manh sát tứ phương chính mình thố, lộ tin tức nàng khả năng cũng là ác linh. Cỗ kiệu chính là nàng oan hồn giới. Nàng không cách nào ly khai oan hồn giới. Vì vậy mới, chỉ có, khống chế 8 cái đại hung giúp nàng tâng bốc. Đây là Tô Đại Nhiên phân tích. Còn những cái khác, Tô Đại Nhiên thì không phải là vô cùng rõ ràng. Một hồi các loại, chờ, manh sát tứ phương ly khai. Hỏi một chút Giang Ngư trong kiệu tình huống. Cái này cho ngươi, thanh âm sau khi xuất hiện. Một cái người giấy từ trong kiệu bay ra, rơi xuống đất hứa nguyện hộp bên trong. Tiếp lấy xương trắng bắt đầu co rút lại. 8 cái đại hung người giấy mang cỗ kiệu cấp tốc ly khai lão thành tiểu khu, nghĩ đến manh sát tứ phương đi tìm Trung Gia Linh phiền toái. Mở ra hắc sắc chuyện lạ logo. Quả nhiên có manh sát tứ phương nhắn lại, tình huống của ngươi ta biết rồi. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải trừ chớ chú. Ở ngươi chớ chú không có giải trừ phía trước, ta sẽ không lại buộc ngươi gặp mặt. Chờ tin tức tốt của ta. Cuối cùng vẫn xứng một cái vẻ mặt đáng yêu. Tô Đại Nhiên thả lỏng một hơi. Cuối cùng là lừa dối đi manh sát tứ phương. Tầng sâu nhiệm vụ, không thấy mặt bạn trên mạng hoàn thành. Quả nhiên, cái này nhiệm vụ ở Tô Đại Nhiên mưu lợi dưới hoàn thành. Đây là Tô Đại Nhiên hoàn thành cái thứ hai tầng sâu nhiệm vụ. Cùng thất đại tội so sánh với, cái này nhiệm vụ không tính là rườm rà, nhưng tính nguy hiểm rất cao. Nếu không phải Tô Đại Nhiên cơ linh, cái này nhiệm vụ tuyệt đối là 10 phần chết chắc cấp bậc. Nhìn Giang Ngư cũng biết có bao nhiêu nguy hiểm. Cũng may, ở một series cao siêu dưới thao tác, kết thúc không thấy mặt bạn trên mạng cái này tầng sâu nhiệm vụ. Tiếp lấy hắn nhìn manh sát tứ phương cho mình ném tới giấy nhỏ người bàn tay chạm trong nháy mắt. Giấy nhỏ người tin tức tặng lại đi qua tên gọi. Chôn cùng người giấy, loại hình. Vật tiêu hao, phẩm chất. Lam sắc đặc hiệu. Thay thế một lần vết thương chí mệnh, thay thế vết thương chí mệnh. Tô Đại Nhiên nhìn trong tay. Giấy nhỏ người, mặc dù là hàng dùng một lần, nhưng nếu là dùng tức thời, tương đương với nhiều một cái mạng. Không hổ là manh sát tứ phương. Nàng tùy tiện cho Tô Đại Nhiên ném chỗ tốt. Đều như vậy ra sức. Đem chôn cùng người giấy trói chặt phía sau. Tô Đại Nhiên từ hứa nguyện hộp chui ra. Nhìn cá chết một dạng Giang Ngư. Chỉ có thể coi là hắn không may. Mình muốn đánh bại Giang Ngư. Độ khó phi thường lớn. Đáng tiếc. Hắn gặp manh sát tứ phương. Manh sát tứ phương mới thật sự là đỉnh cấp ác linh, không bằng chúng ta nhờ một chút. Ta không có ác ý. Tô Đại Nhiên hướng về phía Giang Ngư nói rằng Giang Ngư không để ý đến Tô Đại Nhiên, không có manh sát tứ phương kinh sợ. Hắn chuẩn bị đào tẩu. Lúc này chịu đến trọng thương. Hắn biết mình rất khó lại uy hiếp được Tô Đại Nhiên. Chờ hắn khôi phục tốt phía sau. Chính là Tô Đại Nhiên tử kỳ. Hắn đối với Tô Đại Nhiên ác ý đã đạt được ngọn núi cao nhất. Đem tất cả sai đều do ở tại Tô Đại Nhiên trên người. Người không đi được. Khóa gen liên xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trong tay. Giơ tay lên gian. Khóa gen liên tiến vào Giang Ngư trong cơ thể. Như Giang Ngư là trạng thái tột cùng. Cái này khóa gen liên không làm gì được hắn. Cũng vô pháp hạn chế thực lực của hắn. Đáng tiếc hắn đã làm trọng thương. Khóa gen liên cũng không phải dùng để hạn chế thực lực hắn. Nó là dùng để hạn chế Giang Ngư khôi phục. Lấy Giang Ngư hôm nay trạng thái. Chỉ cần Tô Đại Nhiên không thu hồi khóa gen liên. Nó liền vĩnh viễn cũng vô pháp khôi phục. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.